Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 330, chương 330, trong tấm ảnh người. 1. Cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu. Nhan Tuấn Trạch kỹ càng hỏi thăm một chút. Trừ tấm hình này có dị dạng. Hạ Nhược Lan bình thường tại sinh hoạt phương diện mấy ngày nay nhưng không có phát sinh cái gì kỳ quái chuyện. Phương diện khác hết thảy đều rất bình thường. Tấm hình này ngoại trừ ngươi trong điện thoại di động có bên ngoài chụp ảnh chung bên trong những người khác còn có hay không? Nhan Tuấn Trạch hỏi. Hạ Nhược Lan đang chuẩn bị lắc đầu, chợt nhớ tới cái gì, gật đầu nói, ta đem ảnh chụp truyền cho qua Hà Minh Quyên. Hà Minh Quyên là ai? Nha, liền cái này trong tấm ảnh. Theo bên trái đếm đi qua cái thứ hai nữ sinh, Hạ Nhược Lan chỉ ảnh chụp, hình như là tụ hội kết thúc ngày thứ ba, nàng gửi tin tức cho ta, nhường ta đem ảnh chụp phát một tấm cho nàng, nàng muốn lưu làm kỷ niệm, bây giờ có thể liên hệ Hà Minh Quyên sao? Có thể, Hạ Nhược Lan gật đầu, tốt, gọi điện thoại cho nàng. Nhưng nàng nhìn một chút điện thoại di động của mình bên trong ảnh chụp có cái gì dị thường biến. Hóa, Nhan Tuấn Trạch phân phó. Hạ Nhược Lan sững sờ. Thầm nói chính mình tại sao không có nghĩ đến. Điều ra quay số điện thoại giao diện. Rất nhanh gọi một chuỗi dãy số ra ngoài. Vì để cho Nhan Tuấn Trạch đám người có thể nghe thấy. Nàng trực tiếp mở loa ngoài. Rất nhanh bên kia liền kết nối. Truyền tới một nữ tử thanh âm. Nhược Lan, ăn cơm chưa? Có chuyện gì sao? Ừ, lập tức ăn. Hạ Nhược Lan nói. Quyên Quyên, ngày đó ta truyền cho ngươi chúng ta tụ hội chụp ảnh chung ngươi còn nhớ rõ sao? Nhớ kỹ, ta đã bảo tồn lại. Trong điện thoại đâu? Cảm ơn a. Hà Minh Quyên không nghĩ mặt khác. Hạ Nhược Lan nói. Ngươi bây giờ nhìn xem tấm hình kia. Không cần tắt điện thoại, đem ảnh chụp mở ra nhìn xem. Nhìn cái gì? Hà Minh Quyên ngạc nhiên nói. Ngày đó ta bảo tồn lại liền nhìn. Chiếu rất tốt, nhìn qua chính mình trẻ thật nhiều. Nói xong, Hà Minh Quyên bộp bộp bộp nở nụ cười. Hạ Nhược Lan lắc đầu. Không phải, ngươi bây giờ mở ra trước ảnh chụp. Ừ, mở ra, ngươi nhìn kỹ trong tấm ảnh. Chúng ta 5 người chụp ảnh tư thế có cái gì khác nhau? Bên kia đầu tiên là trầm mặc. Một lát sau trả lời. Ta xem, không có gì khác nhau a. A, ta cảm giác chính mình lúc ấy khả năng không chụp tốt. Hạ Nhược Lan miễn cưỡng cười nói. Vậy ngươi trong điện thoại di động ảnh chụp đâu? Hà Minh Quyên hỏi. Không cẩn thận xóa bỏ. Hạ Nhược Lan xé cái dối. Ta đây phát cho ngươi. Hà Minh Quyên không có hoài nghi. Tấm này ảnh chụp chiếu rất tự nhiên. Ngươi nhìn ngươi, cười đến nhiều vui vẻ. Ta, đầu của ta, không có lệch sao? Hạ Nhược Lan kinh nghi. Không có a, chúng ta đều như thế. Hà Minh Quyên trả lời. Hạ Nhược Lan thần sắc kinh ngạc. Ngẩng đầu nhìn về phía Nhan Tuấn Trạch. Nhan Tuấn Trạch ra hiệu nàng nhường Hà Minh Quyên phát tới. Ừ, ngươi đem ảnh chụp phát tới đi. Hạ Nhược Lan nói, lập tức lại cùng Hà Minh Quyên nói chuyện phiếm vài câu. Cúp điện thoại, không bao lâu điện thoại di động kêu vụ tin tức tiếng nhắc nhở. Hạ Nhược Lan lập tức mở ra, là Hà Minh Quyên phát tới ảnh chụp. Nàng điểm kích ảnh chụp sau nhìn kỹ lại, lập tức sững sờ. Không nhúc nhích, tình huống như thế nào? Cố Bạch cùng Lâm Mộng hai vợ chồng nhìn thấy nàng động tác có chút kỳ quái. Rất là hiếu kỳ, đưa tới, lập tức Cố Bạch sắc mặt biến khó coi. Lâm Mộng thì là kinh ngạc che miệng lại. Nhan Tuấn Trạch còn không có nhìn thấy tấm hình kia. Bất quá thông qua phản ứng của mọi người, hắn đại khái cũng đoán được. Đối Hạ Nhược Lan hỏi. Có phải hay không tấm hình này bên trong ngươi? Vẫn là đem đầu nghiêng đi đi. Hạ Nhược Lan hoảng sợ gật đầu. Khó có thể tin. Vừa rồi Hà Minh Quyên không phải nói. trong tấm ảnh các ngươi đều chụp được rất tốt sao? Còn nói ngươi cười rất vui vẻ. Lâm Mộng nhịn không được nói. Hạ Nhược Lan sắc mặt đã hơi trắng bệch, ngón tay run rẩy, lần nữa bấm Hà Minh Quyên điện thoại. Quyên Quyên, ngươi bây giờ lại đem điện thoại di động của ngươi bên trong tấm hình kia mở ra nhìn xem. Làm gì? Hà Minh Quyên kinh ngạc. Ngươi tranh thủ thời gian mở ra, chờ một lúc sẽ giải thích cho ngươi. Hạ Nhược Lan giọng nói vội vàng. Vài giây đồng hồ về sau, Hà Minh Quyên nói, mở ra, nhìn xem trong tấm ảnh, có biến hóa gì hay không? Lại là vài giây đồng hồ về sau, Hà Minh Quyên trả lời, không có biến hóa à, rất bình thường, ngươi làm cái gì? Thần thần bí bí, ta, ngươi xem một chút trong tấm ảnh ta, có biến hóa gì hay không? Hạ Nhược Lan dứt khoát nói, không có à, rất bình thường. Hà Minh Quyên mộng, Quyên Quyên, hiện tại cúp trước, chuyện này ta qua mấy ngày sẽ giải thích cho ngươi. Hạ Nhược Lan sắc mặt biến trắng hơn, trực tiếp cúp điện thoại, bất lực ánh mắt nhìn về phía Nhan Tuấn Trạch. Nhan Tuấn Trạch mở miệng nói, hiện tại xem ra, nàng tại đem ảnh chụp phát cho trước ngươi. Ảnh chụp là bình thường, nhưng ở trên điện thoại di động của ngươi sau khi xem, liền biến rất quỷ dị. Ừ, có phải hay không là điện thoại di động của ngươi cùng quái dị có liên hệ? Ngừng một chút nói, dạng này, ngươi đem ảnh chụp phát đến điện thoại di động ta bên trên. Hạ Nhược Lan hơi chần chờ, Nhan Tuấn Trạch báo ra số di động của mình. Nàng thao tác một lát, Nhan Tuấn Trạch điện thoại di động kêu lên tin tức tiếng chuông. Cầm lên, mở ra hình ảnh xem xét. Tấm hình này bên trong, Hạ Nhược Lan mặt là chính đối ống kính, không có một chút chênh lệch, hoàn toàn bình thường. Nhan Tuấn Trạch có chút kinh ngạc. Hạ Nhược Lan đem thân thể thăm dò qua đến, nhìn về phía hắn màn hình điện thoại di động, hỏi, thế nào? Ngay tại nàng xem qua lúc đến, Nhan Tuấn Trạch lập tức nhìn thấy tấm này nguyên bản hình rất bình thường bên trong Hạ Nhược Lan tấm kia chính diện khuôn mặt tươi cười. Tại thời khắc này máy móc chuyển động đứng lên. Mắt thường có thể thấy tại trong thời gian rất ngắn chuyển đến vừa rồi bên mặt góc độ. Lập tức không di động nữa. Hạ Nhược Lan nhìn qua lúc. Cái này ảnh chụp lần nữa biến thành kia phiên quỷ dị bộ dáng. Cùng điện thoại di động của ngươi không quan hệ. Này quái gì, xem ra là quấn lên ngươi. Nhan Tuấn Trạch nói, lập tức quay đầu nhìn về phía Hương Nhi. Hương Nhi hiểu ý, cảm thụ một phen sau lắc đầu. Dưới tình huống bình thường, nếu như cái này quái dị đẳng cấp hoặc là sức mạnh so với Hương Nhi cao hơn, kia Hương Nhi tự nhiên mà vậy sẽ cảm nhận được một cỗ áp bách. Trừ phi đối phương cao đến quá đáng, đồng thời có thể ẩn tàng khí tức. Nếu như cái này quái dị đẳng cấp sức mạnh so với Hương Nhi thấp, như vậy nhận Hương Nhi áp bách, nó căn bản không dám ở nơi này cái địa phương xuất hiện, càng không khả năng ngay tại Nhan Tuấn Trạch ngay dưới mắt đối cái này ảnh chụp hưng phong tác quái. Nhưng bây giờ tình huống là ảnh chụp xác thực biến quỷ dị, mà Hương Nhi cũng không cảm giác được cái gì quái dị tồn tại. Rất kỳ quái. Nhan Tuấn Trạch lẩm bẩm, nếu như Khả Nhi trong này lời nói, có lẽ sẽ có phát hiện, bởi vì nàng đối quái dị độ mẫn cảm, là Nhan Tuấn Trạch thấy qua quái dị bên trong, mạnh nhất một cái. Lúc này bao phòng cửa mở ra, phục vụ viên bắt đầu mang thức ăn lên, Hạ Nhược Lan nơm nớp lo sợ trở lại chính mình trước ghế ngồi xuống, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động. Một bộ mất hồn mất vía bộ dáng. Đừng lo lắng, chờ ta trở về tra một chút. Nhan Tuấn Trạch an ủi. Cho tới bây giờ hắn đối cái này quái sự đã dâng lên hứng thú. Hơn nữa từ khi Hạ Nhược Lan nhìn thoáng qua điện thoại di động của mình bên trên hình ảnh về sau. Tấm hình này bên trong Hạ Nhược Lan bản thân đầu chếch xoay qua chỗ khác, vẫn bảo trì nghiêng đầu bộ dáng, không tại trở về hình dáng ban đầu. Đây càng nhường Nhan Tuấn Trạch có thăm dò dục vọng. Ăn cơm, tất cả mọi người đói bụng. Có Tuấn Trạch ở đây, Nhược Lan ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Cố Bạch cũng tranh thủ thời gian hô. Không thể không nói, Lâm Mộng Điểm đồ ăn đều không rẻ. Vị giác cũng rất đủ. Cho tới bây giờ, Nhan Tuấn Trạch ăn đồ ăn căn bản là ăn cảm giác. Bởi vì nếu bàn về chắc bụng cảm giác lời nói, không lo ăn cái gì cũng không có uống một túi máu chắc bụng cảm giác cường. Hương Nhi ăn đồ ăn cũng đồng dạng chỉ là ăn hương vị. Cái này cho người ta một loại hôm nay bàn này đồ ăn tựa hồ có chút không hợp khẩu vị cảm giác. Đương nhiên, Hạ Nhược Lan cũng là ăn không biết vị, bị ảnh chụp dọa sợ. Là đồ ăn ăn không ngon sao? Cố Bạch mang theo áy náy hỏi. Nhan Tuấn Trạch lắc đầu. Không phải, đồ ăn ăn thật ngon. Là ta vốn là ăn không nhiều. Cố Bạch nhìn một chút Lâm Mộng. Hai vợ chồng suy đoán có thể là bởi vì Hạ Nhược Lan nguyên nhân. Dẫn đến Nhan Tuấn Trạch có chút không quan tâm. Một bữa cơm vừa ăn vừa nói chuyện. Một cái giờ liền kết thúc. Cuối cùng Hạ Nhược Lan đem chính mình phương thức liên lạc cho Nhan Tuấn Trạch. Nhan Tuấn Trạch đồng ý điều tra rõ ràng về sau. Lập tức trả lời nàng. Cùng Cố Bạch hai vợ chồng cáo biệt về sau. Ra đường dành riêng cho người đi bộ. Cùng Hương Nhi gọi một chiếc xe taxi hướng Phong Hoa tiểu khu chạy tới. Hạ Nhược Lan chuyện này. Ngươi có đầu mối không có? Ngồi trên xe, Nhan Tuấn Trạch hỏi Hương Nhi. Hương Nhi lắc đầu, hiển nhiên luôn luôn cũng đang suy nghĩ. Ta cảm giác, cái này quái dị cũng không tại Hạ Nhược Lan bên cạnh. Cũng không tại kia trong nhà ăn. Nhan Tuấn Trạch tiếp lời. Có khả năng hay không? Giấu ở trong tấm hình kia. Lập tức đưa tay vuốt ve lên cái cằm. Còn có, vì cái gì trong tấm ảnh người sẽ quay đầu đi đâu? Khả năng cần tìm tới quay đầu nguyên nhân mới có thể lý giải này quái dị lấy loại phương thức này là muốn làm gì. Hương Nhi suy đoán, Nhan Tuấn Trạch nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa, bởi vì hắn phát hiện xe taxi kia người điều khiển trên mặt thái dương chỗ đã chảy xuống mồ hôi lạnh. Cầm tay lái hai tay cũng tải rất nhỏ phát run. Về đến nhà, luôn luôn không có đi ra ngoài Khô Tử gặp hắn hai trở về. Lúc này lộ ra một bộ như chút được gánh nặng bộ dáng. Thật dài thở một hơi, bất quá Khô Tử cũng rất kỳ quái. Chính mình trong nhà ở lại, không có Hương Nhi, không có Nhan Tuấn Trạch, nhưng quả nhiên cũng không có bất kỳ cái gì quái dị tìm tới. An toàn cực kỳ, Nhan Tuấn Trạch không để ý tới hắn. Một người trở lại phòng ngủ, cấp Trương Tiểu Mạt gọi điện thoại. Hai người hàn huyên vài câu gần đây tình huống. Trương Tiểu Mạt nói, người hồi Thuận Thiên thế nào cũng không nói cho ta một phen. Nhan Tuấn Trạch cười nói, ta cũng nghĩ, nhưng hôm nay đi được rất vội vàng. Hoàn thành một cái nhiệm vụ liền rời đi. Đúng rồi, ta muốn hỏi một chút. Lần trước tại Mạc Gia Thôn thời điểm, Tưởng Diệu Phi tên kia không phải mặc một kiện từ năng bình tế y, sao? Ta muốn biết ta có thể xin một kiện sao? Cái này từ năng bình tế y lúc ấy tại Mạc Gia Thôn thời điểm. Mấy lần khiến cho Tưởng Diệu Phi theo quái dị ngay dưới mắt đào thoát. Tại mở ra che đậy áo về sau, có thể tại mặc người xung quanh hình thành một cỗ ổn định từ trường động thái gợn sóng. Khiến cho quái dị không cách nào cảm thụ cùng nhìn thấy chính mình. Bất quá đây là đối trung cấp tố linh trở xuống quái dị có tác dụng. Nhưng nếu là đụng tới một cái cao cấp tố linh cấp quái dị. Bởi vì loại quái này dị bản thân tự mang từ trường liền đã rất cường hãn. Dù cho vừa mới bắt đầu nhìn không thấy. Nhưng ở tiếp xúc gần gũi dưới. Từ năng bình tế y. Sẽ bị cái này cao cấp tố linh cấp cùng từ hóa. Khiến cho xuyên che đậy áo người hiển lộ tại đối phương trước mắt. Mà bây giờ tại Nhan Tuấn Trạch xem ra. Một kiện từ năng bình tế y đủ để cho Khô Tử theo quái dị đang dây dưa giải thoát ra tới. Bất quá giống như che đậy áo cần bổ sung năng lượng. mở ra sau cũng không phải là thời gian dài duy trì hữu hiệu trạng thái. Này ngược lại là một chuyện phiền toái. Trương Tiểu Mạt trả lời, từ năng bình tế y cũng không có sản xuất hàng loạt. Số lượng ít, nhưng tư cách của ngươi hẳn là đầy đủ xin một kiện. Như vậy đi, ta cấp phía trên xin phép một chút. Rất nhanh trong vòng 2 ngày trả lời chắc chắn ngươi. Nếu như có thể mà nói, bởi vì ngươi bây giờ tại thành phố Thuận Thiên, liền nhường Thuận Thiên người trừ linh tiểu đội bên kia báo một cái xin đi lên. Đi phê duyệt chương trình rất nhanh. Nhan Tuấn Trạch gật đầu. Che đậy áo bổ sung năng lượng khí có phải hay không nguyên bộ? Trương Tiểu Mạt nói, đương nhiên là nguyên bộ. Bất quá tại bổ sung năng lượng thời điểm không cách nào mặc. Ta đã biết, cảm ơn ngươi. Nhan Tuấn Trạch cười nói, hiện tại chỉ cần có thể khiến cho Khô Tử rời đi tiểu khu về sau. Chính mình cùng Hương Nhi không ở bên cạnh hắn lúc, có thể che đậy lại quấn quanh hắn quái gì. Từ năng bình tế y mục đích liền xem như đạt đến. Về phần bổ sung năng lượng nha, có Hương Nhi ở dưới tình huống bổ sung năng lượng là được rồi. Thế nào khách khí như vậy? Trương Tiểu Mạt có chút oán trách nói. Được rồi, không cần cảm ơn. Nhan Tuấn Trạch nói. Phốp, Trương Tiểu Mạt nở nụ cười. Cúp điện thoại, trong thời gian ngắn Khô Tử vấn đề xem như giải quyết rồi. Đến lúc đó nhường Thuận Thiên bên này người trừ linh tiểu đội đánh cái xin là được. Nghĩ, Nhan Tuấn Trạch cấp rất lâu không có liên hệ một sao người trừ linh Hoàng Sâm gọi điện thoại đi qua. Hoàng Sâm nghe điện thoại lúc đầu còn không có kịp phản ứng. Chờ Nhan Tuấn Trạch nói một câu nói về sau, mới chợt hiểu ra, cười ha hả nói, Nhan Tuấn Trạch a, rất lâu không gặp. Trên Thiên Minh Đại học chơi vui sao? Không dễ chơi, Nhan Tuấn Trạch nói. Tại Thiên Minh bên kia bị các ngươi người trừ linh tiểu đội cưỡng chế kéo vào đoàn đội. Trước mắt cùng ngươi xem như nửa cái đồng nghiệp, nhân viên ngoài biên chế. A, Hoàng Sâm ngạc nhiên nói. Vậy cái này được chúc mừng một chút a. 2 ngày này có thời gian không? Có lời nói ra tới uống 2 chén. Không tâm tình. Nhan Tuấn Trạch lắc đầu, ta 2 ngày nữa có thể muốn thông qua các ngươi hướng Thiên Minh bên kia xin một kiện từ năng bình. Tế y, đến lúc đó ta viết tốt xin, làm phiền các ngươi đi cho ta một chút chương trình. Đậu xanh, tiểu huynh đệ, ngươi như vậy năng lực, cũng dám xin món đồ kia. Hoàng Sâm rõ ràng rất giật mình, ta đã câu thông tốt lắm, bên kia một khi đồng ý. Ta liền đi xin, Nhan Tuấn Trạch nói, làm một chuyến này có rất nhiều kiêng kỵ. Hoàng Sâm cũng không tiện hỏi nguyên nhân. Gật đầu nói, người trước tới đem ngươi huy chương tại chúng ta nơi này trèo lên cái ghi. Sau đó ta tới cấp cho ngươi thao tác. Nhan Tuấn Trạch biết, đây là muốn nghiệm minh hắn ngoại xính nhân viên thân phận. Trả lời, không có vấn đề, ta ngày mai là có thể đến. Đúng rồi. Ngươi trừ linh kinh nghiệm so với ta phong phú rất nhiều. Ta muốn hỏi một chút, nếu như tại một tấm hình bên trong xuất hiện rõ ràng dị thường, có thể tin chắc đây là một cái quái dị đang giở trò dưới tình huống. Ngươi cho rằng cái này quái dị có khả năng nhất là lấy một loại gì hình thức tồn tại. Nghe hắn vừa nói như thế, Hoàng Sâm bên kia phát ra ti một phen. Tựa hồ hít vào một ngụm khí lạnh. Ngươi nói tấm hình này, có phải hay không người ở bên trong đem đầu chuyển tới? Không tại đối mặt ống kính. À, ngươi biết chuyện này. Nhan Tuấn Trạch cũng cảm thấy buồn bực. Hoàng Sâm phát ra một phen không thể làm gì thở dài. Cho đến trước mắt, bản thị đã phát sinh 37 vụ ảnh chụp quay đầu sự kiện. Liên quan đến quay đầu ảnh chụp nhân vật chính đã tử vong 12 người. A, vừa mới lại nhận được 2 vụ quay đầu sự kiện mới nhất báo án. Hiện tại tổng cộng phát sinh 39 lên. Cái gì? Nhan Tuấn Trạch sững sờ. Cái này quay đầu, còn có thể người chết. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút.